ấy thế một người tốt như vậy trên đường trở về nhà lại bị bốn thằng học sinh nam kéo đi. Kế đó chúng làm chuyện vũ nhục mất nhân tính. Cu không nanogam hibape và giết cô. Vào thời điểm đó, người vợ đã mang thai 3 tháng. Ngay cả thai nhi mới hình thành trong bụng cũng bị moi ra. Bốn con quỷ này chịu kết án cao nhất cũng chỉ 15 năm bởi vì tụi nó là trẻ vị thành niên. Sau này ra ngoài rồi cũng mới hơn 30. Vẫn còn những ngày tuyệt vời ở phía sau. Mắc cái gì chứ? Mà điều càng đau đớn hơn là do Minh Nguyệt Lãng tỏ tình với Tần Lãm Nguyệt. Không có mấy ai chú ý đến kết quả phán quyết này. Mọi chuyện như số phận đang cười nhạo anh. Nói rằng bọn anh là mấy cái ốc vít nhỏ không quan trọng. Không ai quan tâm. Chết thì cũng chết rồi. Đứa con yêu quý của anh cứ chết là chết thôi sao? Leng keng. Điện thoại di động reng. Anh nhìn chết lặng và nhận ra một cửa hàng trong app mua sắm nào đó đã gửi lời thông báo về một sản phẩm mới. Anh chỉ liếc nhìn. Chẳng có ý định để ý, xong. Một cái nhìn đó làm anh bị hút vào như có phép thuật. Không có cách nào rời đi. Tin nhắn đến từ một cửa hàng mà anh chưa bao giờ theo dõi. Cửa hàng thẻ vận mệnh. Hộp bí ẩn. Hộp bí ẩn luôn được giới trẻ ưa chuộng. Có rất nhiều cửa hàng bán cái hộp này trực tuyến và ngoài cửa hàng. Ấy nhưng đối tượng của các cửa hàng này không bao gồm Lương Kiệt. Huống chi là lúc hiện tại. Tại sao anh lại muốn bấm vào cửa hàng này? Anh nhìn vào một món hàng liên kết duy nhất trong cửa hàng và còn nghĩ là mình đã đọc sai. Một bộ, hai số không, không sai, 300 vạn. Cho dù Lương Kiệt trong tình hình này cũng nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Anh bấm vào dịch vụ khách hàng để gửi tin nhắn. Giá niêm yết của cửa hàng của bạn sai rồi. Anh kết hôn với một người vợ tốt bụng như vậy. Bản chất anh cũng là một người hiền lành. Ngay cả khi ở trong lúc đau đớn nhường này, anh không chọn nhắm mắt làm ngơ. Thay vào đó là nhắc nhở dịch vụ khách hàng. Giá niêm yết được để như thế này thì dù có khách người ta chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Sao mà làm kinh doanh được? Dịch vụ khách hàng nhanh chóng trả lời. Không có lỗi đánh dấu. Có muốn mua một bộ không anh bạn? Anh bạn. Người làm dịch vụ khách hàng này chưa được đào tạo à, đánh dấu sai. Bạn đánh dấu một bộ 300 vạn. Hộp bí ẩn nhà ai bán đắt như vậy? Hơn nữa hộp thẻ bí ẩn tức là bên trong chỉ toàn thẻ đấy. Bên shop đã nói cho người ta biết trong cái hộp có gì. Chẳng lẽ muốn chơi là để xem thẻ đó là thẻ vàng, bạc hay thẻ gỗ à, thẻ sơ cấp đúng là có một bộ 300 vạn. Có muốn mua một bộ không anh bạn? Nếu bạn có thể mở thẻ số phận của mình, bạn sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống vô vọng. Những người dũng cảm sẽ được số phận chăm sóc. Đây là cơ hội thần thương xót ban cho. Cuộc sống vô vọng, những người dũng cảm, thần thương xót, Lương Kiệt giật mình. Sao anh lại có một loại cảm giác vận mệnh kỳ lạ? Không, anh cười khổ. Thần ở đâu? Từ thời xa xưa. Người tốt không sống được lâu còn tai họa thì kéo dài tới ngàn năm. Thần ở đâu? Anh chắc lại bị số phận chế giễu một lần nữa rồi. Ngay lúc này mà chả hiểu sao lại thấy cửa hàng lẫn món hàng kỳ lạ này nhảy ra. Nhưng anh chẳng còn muốn sống tiếp nữa. Anh dự định sử dụng cái chết để hét lên cho xã hội này. Hy vọng sẽ thay đổi phán quyết của tòa án. Để cho những đám ác ma đó bị trừng phạt thích đáng. Bằng cách này, anh thực sự không cần giữ lại tiền trong ngân hàng. Bọn anh là những người không được cha mẹ yêu thương. Không cần để tiền lại cho bọn họ. Quyên tặng, à, không muốn. Thế là ma xui quỷ khiến sao anh lại đặt đơn. Mua một bộ hộp thẻ bí ẩn sơ cấp. Hãy để anh xem số phận còn định đánh lừa và chế giễu bọn anh đến mức nào. Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy và ra mở cửa. Không có ai ngoài cửa ngoài một gói đồ chuyển phát nhanh trên mặt đất. Lương Kiệt nhặt lên và nhìn. Thấy trên phiếu chuyển phát nhanh viết người gửi là cửa hàng thẻ vận mệnh. Cái gì? Lương Kiệt ngây dại. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Anh chỉ vừa mới đặt hàng thôi mà. Chương 55, hộp thẻ bí ẩn. Edit, beta, basic need. Giang Tinh trước mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm. Bồn tắm đỏ như máu.